tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thất vọng gật đầu, thở dài thườn thượt nửa năm, nếu như trong nửa năm cũng không tìm thấy tùy phù hợp, vậy thì Đường Bảo Nam sẽ. Thấy tôi thở dài, cậu ta dừng lại một chút rồi nói. Không phải chị quen với Cố Gia Huy hả, những người có tiền đều có mối quan hệ rộng, nói không chừng là có thể tìm kiếm được chút tin tức. Với lại trước đó tôi nghe nói chợ đen được tạo ra từ giới quý tộc trong thủ đô, nếu như đồ vật không thể đưa ra ánh sáng lại không có bối cảnh lớn phía sau thì không đi được bao lâu đâu. Quan hệ rộng, tôi bỗng nhớ đến Hàn Trung Kiên, ngay cả Lục Như Mai mà anh ta cũng có thể điều tra ra đầy đủ thông tin, chẳng phải nói rõ anh ta có thể điều tra chợ đen à, nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Nhìn cậu ta rồi nói, tôi biết rồi, cảm ơn cậu nha. Trần Minh Nhật đột nhiên lại im lặng, tôi tưởng chân cậu ta bị đau, cho nên mới nói. Sao vậy, chân cậu bị đau à? Cậu ta không trả lời tôi mà lại dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm ra phía trước, tôi thuận tiện nhìn theo, nhìn thấy Thẩm Hữu Thịnh mặc chiếc áo khoác trắng, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai, nhìn bộ dạng như là vừa mới làm phẫu thuật xong. Dù sao cũng là người quen, tôi chào cậu ta. Bác sĩ Thẩm, Thẩm Hữu Thịnh nhìn tôi một hồi, sắc mặt lạnh tanh, không thèm trả lời tôi, chỉ là sau khi ánh mắt rơi vào người Trần Minh Nhật một hồi thì liền xoay người đi về phía hành lang bên kia. Tôi hơi khó hiểu, bác sĩ Thẩm bị sao vậy, sao thấy cậu mà lại cố ý tránh đi? Trước kia cái người này đâu có lạnh lùng như thế? Sắc mặt Trần Minh Nhật âm trầm, thản nhiên nói, chắc là không tiện đường. Ủa, cái này có liên quan gì với việc không tiện đường? Không biết rõ giữa hai người có chuyện gì xảy ra, tôi không khỏi nói. Có phải là cậu với bác sĩ Thẩm lại cãi nhau không? Tôi nhớ là trước đó lúc Trần Minh Nhật nằm viện, Thẩm Hữu Thịnh rất nhiệt tình. Cậu ta có chút không quan tâm, cũng không phải, đáp lời tôi, có lẽ là cậu ta không muốn nhắc tới chuyện của Thẩm Hữu Thịnh, sau đó liền chuyển chủ đề khác. Có lời nhắc nhở của Trần Minh Nhật, sau khi ngồi trông Trần Minh Nhật băng bó vết thương xong tôi, liền gọi cho Hàn Trung Kiên để hỏi về việc này. Dường như là anh ta có hơi bất ngờ, do dự một chút rồi mới trả lời. Tôi có thể nghe ngóng giúp cô chuyện này, nhưng mà tôi cũng không tính là quen thuộc những chuyện ở thủ đô, sợ là không điều tra ra. Thấy anh ta đã đồng ý, tôi vội vàng nói cảm ơn. Không sao đâu, chỉ cần có thể tra ra một chút manh mối để lại là được rồi. Nếu như không được thì tôi sẽ đi tìm Lục Tuấn Kiệt nhờ anh ta giúp đỡ. Sau khi nói vài câu với Hàn Trung Kiên thì liền cúp điện thoại, tôi đi đến Lục Thị. Vừa đến phòng làm việc liền cảm nhận được bầu không khí có hơi ngột ngạt, bởi vì bình thường tôi với đồng nghiệp cũng không phải là thân thiết cho lắm, cho dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà chưa ngồi được một lúc, chủ nhiệm mới Trần Khôn đặt một đống tài liệu lên trên bàn làm việc của tôi. Tuổi của ông ta tương đối lớn, hơn 50 tuổi rồi, cộng với thân hình mập mập nên trông ông ta vừa già lại vừa béo, giọng nói lại rất già nua, cho nên các đồng nghiệp trong phòng làm việc bí mật đặt cho ông ta một biệt danh, gọi là lão béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoài An, cô kiểm tra rồi đối chiếu những tài liệu này đi, với lại hồi sáng này Tổng Giám Trần có đến đây, cô ấy kêu cô đi vào phòng làm việc của cô ấy một chuyến. Ông ta dặn dò xong rồi liền đi ngay. Tôi có chút ngơ ngác, Tổng Giám Trần là ai? Tiểu Nguyệt ngồi đối diện tôi nhịn không được nhìn tôi, rồi bắt đầu nhiều chuyện. Đường Hoài An, cô với Tổng Giám Trần quen nhau hả? Tôi lắc đầu, tôi không biết cô ta. Chấm, cô ta hoàn toàn không tin. Cô đừng có gạt tôi, sáng sớm lúc Tổng Giám Trần đến đây thì đã gọi cô là Hoài An khá thân thiết, hơn nữa cô còn là do Tổng Giám Đốc Lục đặc biệt tuyển chọn. Tổng Giám Đốc Lục là con nuôi của Tổng Giám Trần, nếu không thì sao Tổng Giám Đốc Lục lại có thể phá luật mà cho cô vào công ty. Tôi ngơ ngác nghe cô ta nói, không khỏi phản bác. Tôi cũng không biết Tổng Giám Trần này là ai, tôi và cô ta có quan hệ gì đâu, trước kia chưa từng gặp nhau, cách trương.